Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Vô Lễ. Là cái gì người, khí lực kinh người như thế? Triều Thiên Cung bên trong có chút lầu các ở vào chỗ cao. Nhìn mặt sông tự nhiên càng thêm thấy rõ ràng. Cái kia hai tên đạo nhân vừa mới bước ra cánh cửa thấy ngây người thời điểm. Một gian lâm giang trong lầu các. Một tên mang theo bạch ngọc quan đạo nhân nguyên bản chính cùng một tên hoa phục nam tử nói chuyện. Hắn đối diện mặt sông, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là khẽ giật mình. Tên này đạo nhân người mặc khảm rồi vàng một bên đỏ đạo bào. Rõ ràng sắc thái nồng đậm đạo bào, mặc trên người hắn lại không lộ vẻ khoa trương. Hắn mọi cử động tựa hồ chậm chạp bình tĩnh. Từ hắn khuôn mặt căn bản nhìn không ra hắn số tuổi chân chính. Nhưng loại này trầm tĩnh bình ổn khí độ, cho người cảm giác lại là hắn số tuổi thật sự có lẽ không nhỏ. Cùng hắn ngồi đối diện lấy tên kia hoa phục nam tử lại là tướng mạo uy nghiêm. Tự nhiên có loại hùng hổ dọa người uy vũ dáng vẻ bệ vệ. Nếu là những cái kia gan nhỏ người hèn nhát, chỉ sợ căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Như thế hao phí sức lực đi ngược chiều trên sông. Chẳng lẽ là lúc này tên này hoa phục nam tử quay đầu nhìn trên mặt sông cái kia đi ngược chiều một chiếc thuyền con, nhíu mày. Hắn lúc này tự nhiên hoài nghi cái này thuyền con bên trên người là nhằm vào Triều Thiên Cung mà đến. Mà lại rất hiển nhiên cái kia thuyền con bên trên người tu vi cũng là bất phàm. Chỉ là ở hắn trong tiềm thức, lúc này Triều Thiên Cung cường giả tụ tập, mà lại phóng nhãn chung quanh mấy cái châu quận. Bất kỳ người nào đến hiện tại Triều Thiên Cung tìm phiền toái, chỉ sợ cũng là tự tìm không thú vị. Hoa Chân Tông, tên này đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân suy nghĩ một chút. Hướng phía ngoài cửa gọi một tiếng, một tên trước người màu xanh đạo bào tuổi trẻ đạo nhân rất nhanh đẩy cửa đi đến. Nếu là người này hướng chúng ta Triều Thiên Cung đến, cực kỳ chào hỏi, hỏi một chút là ý gì tới, không cần thiết thất lễ gây phiền toái. Đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân phân phó nói, biết rõ rồi, tên này tuổi trẻ đạo nhân thi lễ một cái, liền lui ra ngoài. Lúc này trên mặt sông cái kia một chiếc thuyền con rõ ràng khuynh hướng Triều Thiên Cung cái này. Một bên bờ một bên. Chính vào mặt sông chuyển biến, ở cái này bạch ngọc quan đạo nhân chỗ này lầu các. Lại là nhất thời đúng lúc không nhìn thấy cái kia một chiếc thuyền con. Bất quá đã an bài người xuống dưới, tên này đạo nhân cũng không để ý. Tiếp tục cùng tên này hoa phục nam tử đàm luận, nhưng cũng liền cách mười mấy thời gian hô hấp. Bên ngoài tiếng xe gió lên. Trước đó tên kia gọi là Hoa Chân Tông tuổi trẻ đạo nhân đi mà quay lại. Sư tôn, tên này tuổi trẻ đạo nhân bay lượn mà đến rất gấp. Nhưng sắc mặt coi như trấn định, chỉ là cấp tốc bẩm báo nói. Cửu Nguyệt sư đệ tựa hồ bị người kia để tại mũi thuyền. Không nhúc nhích, không rõ sống chết, đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân ngẩn người. Ánh mắt của hắn lại là không có quá lớn biến hóa. Chỉ là khẽ nhíu mày, nói, không ngờ là thật sự hướng về phía chúng ta Triều Thiên Cung đến. Cửu Nguyệt sư đệ muốn đi hiệp trợ vương gia người làm việc. Người tới chỉ sợ cùng Thiết Sách Quân có quan hệ. Hoa Chân Tông một chút, do dự một chút, nhìn lấy tên này đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân cùng hắn đối diện tên kia hoa phục nam tử nói rằng, không phải Mạnh Long không qua sông. Bất quá Thiết Sách Quân nhân vật lợi hại đều ở đảng hạng cảnh nội. Liền xem như có nhân vật nào đó tới đây, chỉ sợ cũng là đưa tới cửa. Tên kia tướng mạo uy nghiêm hoa phục nam tử ánh mắt lại là hơi sáng. Cũng đến rất đúng lúc, đang lo những cái kia bình thường quân sĩ trong miệng cũng hỏi không xảy ra chuyện gì đến. Cửu, Nguyệt sư đệ tu vi mặc dù cũng không tính quá cao, nhưng người này ở trên sông đi lại khí lực lại là. Hoa Chân Tông nhìn lấy đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân, nói, ta xem là không mời Thạch Ngọc sư huynh bọn hắn đi ra. cùng một chỗ tạo thành kiếm trận, đề phòng không sẵn sàng. Đó là tự nhiên, hết thảy cẩn thận là hơn. Đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân nhìn lấy hoa phục nam tử, nói, việc này trước hết từ chúng ta Triều Thiên Cung xử lý. Nếu là người này quá mạnh không cách nào ứng phó, liền lại mời vương gia người giúp đỡ. Được, hoa phục nam tử gật đầu một cái. Cái này một cái, tốt chữ mới vừa vặn ra khỏi miệng. Bên ngoài lại là một tiếng chói tai kim thiết vang vọng. Nương theo lấy cái này kim thiết vang vọng vang lên, còn có tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cùng lúc đó, cả tòa Triều Thiên Cung đều tựa hồ khẽ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Lần này ngay cả tên này đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân cũng là có chút biến sắc. Nhanh âm thanh hỏi nói, bên ngoài rất nhanh có người lên tiếng hồi báo. Người kia ngừng thuyền tại phía dưới trên sườn núi. Đúng là trực tiếp đem sườn núi bên dưới trên đường nhỏ dây xích toàn bộ kéo xuống. Đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân cùng tên kia hoa phục nam tử nhìn nhau một chút, đều là kinh ngạc không hiểu. Cái kia trên sườn núi dây xích là tiền triều nơi đây vừa mới xây thành Long Vương miếu lúc sử dụng. Lúc đó cái kia dây xích một là thông hướng trên sườn núi khắc mưa thuận gió hòa bốn chữ, mà là muốn tại phía dưới trên đá ngầm bày bàn thờ tế Long Vương sử dụng. Cái kia một đầu dây xích dùng thiết hoàn giam ở trên vách đá dựng đứng, là dùng tốt nhất huyền thiết chế thành, kinh lịch trăm năm gió mưa đều là bất hủ. Nghĩ không ra hôm nay vậy mà ngạnh sinh sinh bị người từ trên sườn núi kéo xuống. Lúc này cái này đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân cùng tên kia hoa phục nam tử chỉ là trực giác người. Này khí lực dọa người, những cái kia thiết hoàn kết nối tại vách đá, muốn kéo bên dưới cái này cây dây xích, không biết muốn bao lớn khí lực, nhưng cũng liền này nháy mắt thời gian, lại có đệ tử hốt hoảng bay lượn mà đến, cấp tốc bẩm báo, người kia liền dẫn theo xiềng xích cùng cửu nguyệt sư đệ. Tay kia còn cầm một người, đúng là hai chân trực tiếp dẫm đạp vách đá, thẳng lên đạo quan cửa lớn, nhanh tổ kiếm trận. Đầu đội bạch ngọc quan đạo nhân sắc mặt lại biến, nghiêm nghị liền quát, đồng thời nhìn lấy Hoa Chân Tông, nói, để ngươi chư vị sư thúc cũng chuẩn bị ứng đối. Triều Thiên Cung bên ngoài, đạo quan bên ngoài trên bậc thang, đã đứng thẳng hơn 10 tên đạo nhân, liền tại bọn hắn thân thể bên trái dựa vào sông trên vách đá. Lâm Ý Như dày phẳng mà. Hắn phía sau là kinh đào hãi lãng mặt sông, tiếng sóng oanh minh lại không che giấu được tiếng bước chân của hắn. Hắn quần áo ở trong cuồng phong bay phất phới, thật dài dây xích cùng vách núi va chạm ma sát, mang ra từng mảnh tia lửa. Chờ hắn bóng dáng chân chính lên bờ, rơi vào đạo quan này môn đối diện phẳng con đường bên trên lúc, hắn còn chưa nói bất kỳ một câu. Nhưng này hơn 10 tên đạo nhân đã sắc mặt tái nhợt, bị khí thế của hắn bức bách, thân thể đều có chút phát run. Đạo quan không phải giã ngoại chiến trận, mặc dù có trước sau số tiến, cung điện lầu các mấy chục giữa, có khả năng dung nạp nhân số không ít, nhưng đối với người tu hành mà nói, từ trong bên trong bay lượn đi ra, cũng bất quá mấy cái hít thở ở giữa. Đại sư huynh, đạo quan phía sau cửa bóng người lắc lư, ánh kiếm lấp lóe, Hoa Chân Tông bóng dáng xuất hiện ở đạo quan này cửa ra vào. Đạo quan này bên ngoài hơn 10 tên đạo nhân lúc này mới ở ngực hơi lỏng, cùng nhau kêu một tiếng. Hoa Chân Tông chính là cái này một đời Triều Thiên Cung chân truyền đại đệ tử. Chân truyền đại đệ tử không chỉ đến thụ Triều Thiên Cung tất cả bí thuật, mà lại dĩ vãng đạo quan sự vụ, cũng là từ hắn thay mặt quán chủ chân nhân quản lý. Không biết tiền bối người nào, giật chúng ta Triều Thiên Cung lâm giang xiềng xích, là vì chuyện gì? Hoa Chân Tông sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhìn cách đó không xa Lâm Ý, nhìn lấy Lâm Ý một tay nhấc lấy tên kia áo xanh tuổi trẻ đạo nhân. hắn cảm giác đi ra tên kia áo xanh tuổi trẻ đạo nhân còn có hít thở. Trong lòng không khỏi hơi buông lỏng, hắn trong lòng biết đối phương không thể coi thường, cho nên cũng không dám tùy tiện mạo phạm, chỉ là nghiêm túc khom người thi lễ một cái, hỏi nói. Lâm tiện tay đem áo xanh tuổi trẻ đạo nhân ném mạnh tại trước người trên mặt đất. Hắn nhìn thoáng qua Hoa Chân Tông, nói, cái này một đời mưa thuận gió hòa chân nhân là ai? Để hắn đi ra nói chuyện với ta. Hoa Chân Tông lông mày hơi nhíu lại, chỉ là sắc mặt nhưng không có cái gì cải biến. Chỉ là thanh âm thanh nói, gia sư đang lúc bế quan, tạm thời không tiện gặp khách. Không biết tiền bối ra sao ý đồ đến, nếu là có việc gấp, ta tự nhiên bẩm báo. Năm sông bốn biển người tu hành đông đảo hợp ở ngươi cái này chiêu thiên quan. Thân là quán chủ còn có thể an tâm bế quan. Lâm Ý nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy, cũng không cần hắn đi ra, chính ta vào xem chính là. Hoa Chân Tông nói, tiền bối không nói ý đồ đến, liền muốn xông quan, như thế thế nhưng là có chút vô lễ. Thật sao? Lâm Ý cười lạnh, cũng không nói thêm lời, trực tiếp liền hướng phía chiêu thiên quan xem môn đi đến. Tiền bối xin dừng bước. Hoa Chân Tông sắc mặt đột biến, Lâm Ý không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng về phía trước đi, các ngươi tránh ra. Hoa Chân Tông biết rõ đã không thể tránh né động thủ. Hắn hướng về phía ngoài cửa những cái kia đạo nhân quát chói tai. Những cái kia đạo nhân sớm đã bị Lâm Ý khí thế trấn nhiếp, lúc này thậm chí không dám cùng Lâm Ý đối mặt. Nghe được Hoa Chân Tông quát chói tai, lập tức nhào nhào hướng phía một bên trên đường tránh đi. Những này đạo nhân thậm chí căn bản không dám ở tới gần sông một bên cái này một bên, sợ chờ sẽ bị khí kình oanh kích, trực tiếp nện xuống sông đi. Lớn mật cuồng đồ, ăn trước ta một kiếm. Đạo quan phía sau cửa một hồi trắng xoa kiếm khí lấp lóe, giống như một đoàn khói mây đang nổi lên. Nhưng một đạo ánh kiếm lại là đã như giao long ra vực, trực tiếp xông cửa mà ra. Đây là một người trung niên đạo nhân, trong tay là một thanh thân kiếm so bình thường trường kiếm muốn rộng lớn hơn hai lần đại kiếm. Cái này thanh kiếm nhìn như thẳng tắp hướng phía Lâm Ý bay đâm mà đến. Trên thân kiếm chân nguyên điên cuồng nhấp nhô giữa, hai đầu kiếm khí lại là từ trên thân kiếm xuất ra, như cùng hai đầu giao long trên không trung uốn lượn lăn lộn, hướng phía Lâm Ý cắn đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.